Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, bảo thần 8 đại hộ vệ một trong. Vệ Hằng, ôn chuyện coi như xong, ta bây giờ còn có sự tình, chúng ta ngày sau có cơ hội lại tụ họp, nghe được Tống Chiết mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, Vệ Thanh liền chuẩn bị mang theo Bạch Phong rời đi nơi này tiếp tục đi đường. Bất quá cũng là bị ba người lần nữa ngăn lại. Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, đã ngươi có việc muốn đi làm, cái kia phải nắm chặt bận bịu đi thôi. Bất quá mang cá nhân khẳng định không tiện đi, người này thì tạm thời từ ba người chúng ta giúp ngươi chiếu cố, chờ ngươi làm xong sau tự nhiên có thể tìm được chúng ta. Đến lúc đó lại đem hắn mang đi là có thể. Lúc này, Tiền Hồng Sâm nhìn lấy Vệ Thanh trực tiếp vừa cười vừa nói. Nếu nói như vậy, mọi người cũng thì không cần tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Các ngươi ba cái có phải hay không cùng lục đồ cùng một bọn? Nghe được Tiền Hồng Sâm lời này về sau, Vệ Thanh trực tiếp vạch mặt mở miệng hỏi. Ha ha! Xem ra thủy thần đại nhân nói một chút cũng không sai. Lục đồ thật đã bị ngươi xử lý. Đã Vệ Thanh đã không nể mặt mũi, ba người cũng liền không tại tiếp tục lắp. Trương Hải nói thẳng một câu nói như vậy, đã chứng minh ba người thân phận. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bốn đại vũ trụ thần vương an bài người vậy mà bò tới cao như vậy vị trí. Hơn nữa còn là bốn cái. Thật là lợi hại, nghe được ba người thừa nhận thân phận, Vệ Thanh cũng là cực sự khiếp sợ mở miệng nói ra. Dù sao trước đó suy đoán là suy đoán, hiện tại xác nhận cũng là một chuyện khác. Oanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp theo Vệ Thanh thể nội bạo phát ra. Vệ Thanh nhìn chằm chằm đối diện ba người trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Muốn chiến liền chiến, oanh, oanh, oanh, nghe được Vệ Thanh mà nói về sau. Nhìn đến Vệ Thanh đã làm ra trạng thái chiến đấu, ba người cũng không tại nói thêm cái gì. Cũng là trực tiếp bạo phát toàn lực, cho thấy chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Lúc này, không khí chiến trường biến đến cực kỳ ngưng trọng lên. Tiểu tử, hiện tại ta trước nói cho ngươi vũ trụ vị trí trung tâm. Con đường sau đó khả năng liền muốn chính ngươi đi. Lúc này, Vệ Thanh thanh âm cũng là bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ba người bọn hắn thực lực như là lục đồ như thế sao? Bạch Phong sau khi nghe được lập tức truyền âm hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định muốn trước dự phòng ngừa vạn nhất. Nếu như ba người bọn hắn vẫn là cặn bã, ta tự nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn hắn. Sau đó mang theo ngươi tiếp tục đi đường. Nhưng nếu như bọn họ thật nắm giữ lục đồ lực lượng như vậy, coi như ta chiến thắng, cũng tuyệt đối sẽ bị thương thật nặng. Không cách nào lại mang ngươi tiếp tục đi đường. Một cái khác chính là ta chiến tử ở đây, nhưng cũng tuyệt đối sẽ kéo lên ba người bọn hắn làm đệm lưng. Sẽ không để cho ngươi lại có nỗi lo về sau. Rõ chưa? Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Vệ Thanh trả lời câu này về sau, liền trực tiếp mang đến lực lượng kinh khủng, toàn thân phóng xuất ra chói mắt tam thải lưu quang hướng đối diện ba người phóng đi. Ngoạt tao, nhìn đến lao ra Vệ Thanh, Bạch Phong lại là trực tiếp mắng to một tiếng, bởi vì hắn không nghĩ tới Vệ Thanh cứ như vậy bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Phải biết còn chưa nói cho hắn biết vũ trụ vị trí trung tâm. Chủ nhân, xem ra trong vũ trụ này tâm vị trí phi thường trọng yếu. Dù là ở thời điểm này, Vệ Thanh cũng không có trực tiếp nói cho ngươi. Sợ là muốn trước cha thăm dò một chút đối diện ba người kia có phải hay không nắm giữ cùng lục đồ một dạng lực lượng. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu nghĩ tới. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là lập tức hiểu rõ ra, mở miệng nói, thật đúng là một cái cẩn thận ra hỏa. Mà lúc này, Vệ Thanh đã cùng đối diện Tiền Hồng Sâm, Trương Hải cùng Tống Chiết chiến đấu ở cùng nhau. Còn có thể, hiện tại Vệ Thanh đang lấy lực lượng một người đè ép đối diện ba người đánh. Xem ra ba tên này bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Bạch Phong nhìn phía xa chiến đấu, khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, mở miệng cười nói ra, oanh, oanh, oanh. Ngay tại lúc Bạch Phong vừa mới sau khi nói xong, ba trên thân thể người thì bạo phát ra không kém chút nào Vệ Thanh lực lượng kinh khủng khí tức. Đáng chết, cảm nhận được ba người sức mạnh bùng lên, Bạch Phong trực tiếp thầm mắng một tiếng. Tiểu tử, lần này ta sợ là muốn chiến tử ở đây. Con đường sau đó ngươi thì muốn tự mình đi. Hiện tại ta liền nói cho ngươi vũ trụ vị trí trung tâm ở nơi nào. Mà lúc này, Bạch Phong trong đầu cũng là bỗng nhiên vang lên Vệ Thanh thanh âm. Tiểu tử nghe cho kỹ, vũ trụ vị trí trung tâm ngay tại ngoạn tao. Bạch Phong lúc này trực tiếp đại mắng lên, bởi vì ngay tại Vệ Thanh muốn nói ra trung tâm vũ trụ vị trí thời điểm, thanh âm bỗng nhiên thay đổi cực kỳ nhỏ bé, để hắn hoàn toàn nghe không được vị trí. Vệ Thanh ra hỏa này, quả nhiên vẫn là không được. Thế mà, ngay tại Bạch Phong lo lắng giận mắng thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Người chính là Bảo Thần Đại Nhân truyền nhân. Không đợi Bạch Phong kịp phản ứng, âm thanh kia thì vang lên lần nữa. Bất quá lần này không phải tại trong đầu của hắn, mà là tại tai của hắn bên cạnh. Xoát, Bạch Phong đây là đột nhiên quay đầu, xác thực nhìn đến một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Chính là một mặt ngoạn vị nhìn phía xa chiến đấu. Ngươi, ngươi là ai? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bên người bỗng nhiên xuất hiện thần bí trung niên nam tử. Mở miệng hỏi, ta, Bảo Thần Đại Nhân bát đại hộ vệ một trong Vệ Hằng. Dáng người trung niên nam tử khôi ngô nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, hô, nghe được đối phương về sau. Bạch Phong bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, bởi vì hắn biết cái này là người một nhà. Đã là người một nhà cái kia vấn đề liền không lớn. Đồng thời hắn cũng biết vì cái gì vừa mới không có nghe được trung tâm vũ trụ vị trí cụ thể. Tuyệt đối là cái này Vệ Hằng động tay chân. Người không chuẩn bị xuất thủ đi giúp hắn sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bị ba người đè lên đánh Vệ Thanh, không hiểu phải xem lấy bên cạnh Vệ Hằng mở miệng hỏi. Vệ Hằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười lắc đầu nói, còn chưa đến thời điểm, tuy nhiên ba tên kia thực lực rất mạnh, có còn lại ba đại vũ trụ thần vương lực lượng gia trì. Hiện tại Vệ Thanh càng là ở vào hạ phong, có điều hắn còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự, cho nên tạm thời còn không nóng nảy. Bao lâu, đã không nhớ ra được bao lâu không nhìn thấy Vệ Thanh cái kia ra hỏa dáng vẻ chật vật. Hiện tại có tốt như vậy một cơ hội, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong thì không nói gì nữa. Hai người đều là Bảo Thần bát đại hộ vệ một trong. Đối với thực lực của đối phương cũng vô cùng rõ ràng. Đã nhưng cái này Vệ Hằng nói tạm thời không có vấn đề, vậy khẳng định thì không có có vấn đề gì quá lớn. Hả? Thế mà đúng lúc này, Vệ Hằng mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, nghi hoặc không thôi tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại ba tên kia đã đối với hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Hắn làm sao còn không sử dụng át chủ bài? Một bên nghe được Vệ Hằng lời nói Bạch Phong, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn trước đó cùng một cái tên là Lục Đồ Gia Hỏa chiến đấu qua. Không biết có hay không sử dụng trong miệng ngươi nói tới át chủ bài. Bất quá trận chiến kia hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Nói lên mã muốn một tháng mới có thể tốt. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Hằng cả người sắc mặt đột nhiên đại biến. Trực tiếp thì kinh hô lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay?